Chương 156, Ngọc Du, 1. Nam sinh ký túc xá. Tiểu tử Mạc phòng ngủ. Tạ Nguyên Chính ngồi ở trước máy vi tính mở ra trò chơi, Tiểu tử Mạc kéo hắn ghế ngồi tại Tạ Nguyên bên cạnh. Tạ Nguyên mang theo nghi vấn nhìn về phía Tiểu tử Mạc, "Tử Mạc, ngươi xác định thật muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi? Ngươi không phải nói trò chơi cái gì nhàm chán nhất sao? Ta còn không có xác định á, ta trước tiên cần phải biết rõ ràng, Tiểu Hàn Nặc có hay không cùng Tiểu Bố Đinh cùng nhau chơi đùa mới được. Đúng rồi, ngươi không phải nói Tiểu Bố Đinh là nàng bạn cùng phòng giới thiệu cho ngươi sao? Kia nàng cái kia bạn cùng phòng trò chơi tên gọi cái gì ta phải bay liệu?" Tạ Nguyên nói rất khẳng định. No y Tiểu tử Mạc đang uống đồ uống, kém chút một hơi phun ra ngoài, này nhất định không phải nhà hắn Tiểu Hàn Nặc. Nhà hắn Tiểu Hàn Nặc là tuyệt đối sẽ không lấy như vậy kỳ hoa tên, còn gì nữa không úp. Trước mấy ngày Tiểu Bố Đinh đột nhiên nói với ta mang theo một cái bạn cùng phòng mới tới chơi trò chơi. Ta còn đi giúp nàng đánh qua quái đâu. Ngươi cảm thấy nàng có phải hay không Hàn Nặc? Trước đó vài ngày, Hàn Nặc đi theo Tô Tiểu Bộ cùng đi chơi đùa. Phía trước đẳng cấp thấp thời điểm vẫn luôn là Tô Tiểu Bộ tại mang theo nàng làm nhiệm vụ. Về sau đẳng cấp cao, quái vật cũng chậm chậm trở nên khó đánh. Cho nên Tô Tiểu Bộ QNZ thường xuyên gọi duyên lai đến giúp các nàng làm một chút nhiệm vụ cái gì. Cái này Tạ Nguyên vẫn là có ấn tượng. Nàng tên gọi là gì, tên có điểm kỳ hoa, giống như kêu cái gì Việt Việt đích tiểu miên áo. Lần này Tiểu tử Mạc triệt để bó tay rồi, cái tên này không cần hắn đoán. Hắn cũng biết này nhất định chính là Hàn Nặc. Thế nhưng là Hàn Nặc lại có thể lấy một cái như vậy kỳ hoa tên, cũng là không có người nào ân, chính là nàng. Tạ Nguyên còn không có kịp phản ứng, gái đầu nghi ngờ hỏi. Làm sao ngươi biết? Kiểu tử Mạc giơ tay lên bên trong đồ uống bình ngay tại Tạ Nguyên đầu trên gõ một cái. Ngươi là heo sao? Rõ ràng như vậy tên ngươi còn nhìn không ra Việt Việt. Đó không phải là đại biểu Lâm Việt sao? Tiểu Bố Đinh các nàng trong phòng ngủ, ngoại trừ Hàn Nặc sẽ dùng cái tên này, còn có ai sẽ dùng á? Tạ Nguyên sờ sờ đầu, xấu hổ cười nói, cũng thế, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đã xác định Hàn Nặc QNZ tại chơi cái trò chơi này, Kiểu tử Mạc tự nhiên là hứng thú. Lập tức liền gọi Tạ Nguyên giúp hắn xin một cái tài khoản. Đúng rồi, Tử Mạc, ngươi có muốn hay không lấy một cái cùng Hàn Nặc đồng dạng tình lữ danh A? Liền gọi Nặc Nặc đích quân đại y. Kiểu Tử Mạc hướng về phía Tạ Nguyên liếc mắt, vừa lái chính mình máy tính, vừa nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là heo sao? Trên thế giới này tốt nhất gặp nhau chính là không hẹn mà gặp, ngẫu nhiên mới có thể gọi duyên phận, hiểu không? Nếu như ta cần ngươi nói cái tên đó, kia Hàn Nặc không phải thoang cái liền biết ta là đi cố ý tiếp cận nàng sao? Như vậy nàng còn có thể đối ta có hảo cảm sao? Tạ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi không phải nói ngươi không có nói qua yêu đương sao? Như thế nào hiểu nhiều như vậy? Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo cha y sao lại nói? Này cùng nói không có nói qua yêu đương không hề có một chút quan hệ, cái này cùng chỉ số thông minh có quan hệ. Tạ Nguyên nhếch miệng. Ngậy! Hắn thế nào cảm giác chính mình bất chi bất giác lại bị Tiểu tử Mạc cho mắng? Tiểu tử Mạc tại chính mình trên máy vi tính lắp đặt được rồi trò chơi qua đi, liền chờ đợi đổi mới. Trong khoảng thời gian này, hắn nhanh chóng trong đầu tự hỏi hắn đến tột cùng nên lấy như thế nào một cái tên. Cái tên này đã muốn tỏ ra hắn phong lưu tiêu sái, cũng không thể để Hàn Nặc đoán được là hắn. Lấy tới cuối cùng hắn thế mà cho chính mình lấy một cái tên gọi là Mộng Du. Mộng Du có lẽ trận này trò chơi tựa như là Mộng Du đồng dạng đi, cũng chỉ có tại Mộng Du thời điểm mới có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm chuyện.